Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1821, Triệu Càn Phong chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ưởng lật tay lấy ra một cái màu vàng kim nhạt chiết phiến, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hỏa linh khí ba động. Đây là một kiện linh bảo, oán nhẹ nhàng một cái, kim sắc chiết phiến bên ngoài sáng lên vô số phù văn màu vàng, một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, mang theo kinh thiên sóng nhiệt đánh vào Triệu Thắng Khải trên thân, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn liệt diễm che mất Triệu Thắng Khải thân ảnh. Sau một khắc, một đôi toàn thân đen nhánh lợi chảo nhô ra, hướng về màn ánh sáng màu vàng chộp tới. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên vỡ vụn, Công Tôn Ưởng phía sau lưng bị Triệu Thắng Khải lợi chảo bắt trúng, truyền ra một trận trầm đục, hỏa hoa vang khắp nơi. Công Tôn Ưởng mặc một bộ hồng quang loè loè nội giáp bên ngoài có mấy đạo rõ ràng vết cắt, hắn dọa một thân mồ hôi lạnh, đã sớm nghe Thiên Hồ Chân Quân nói ma tộc lực lớn vô cùng, cường đại ma tộc có thể tay xé giao long. Công Tôn Ưởng thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn vội vàng huy động kim sắc chiết phiến, thả ra cuồn cuộn liệt diễm bảo vệ mình, như thế vẫn chưa đủ, băng hỏa giao hướng hắn bay tới, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh không chừng. Tỳ đồ mị vui mừng quá đỗi, tính toán cùng Triệu Thắng Khải diệt sát Công Tôn Ưởng. Đúng lúc này, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Triệu Thắng Khải dọa một cái giật mình, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, cuồng phong biến mất không thấy. Tỳ đồ mị cảm giác có nhân kéo mình một cái, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Công Tôn Ưởng ngẩn người, đến tột cùng là ai, nhường hóa thần trung kỳ ma tộc e sợ như thế. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Liễu Như Ý ba người bay tới, nhìn thấy Công Tôn Ưởng, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Công Tôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi còn chưa chạy tới, tên kia hóa thần trung kỳ ma tộc liền chạy. Quảng cáo, Công Tôn Ưởng thần sắc cổ quái, ma tộc thực lực cường đại, một đối một căn bản không rơi vào thế hạ phong, có thể hóa thần trung kỳ tu sĩ rất sợ hãi Thanh Liên Tiên Lữ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được. Không có gì, chúng ta đi trợ giúp thượng quan đạo hữu bọn họ đi. Chỉ cần thượng quan đạo hữu quyết ra thắng bại, trận này chiến sự không có vấn đề. Vương Trường Sinh giải thích nói, pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa bộc phát ra chói mắt thanh quang, hướng về không trung bay đi, Liễu Như Ý theo sát phía sau, nàng không dám rời Thanh Liên Tiên Lữ quá xa, vạn vật tương sinh tương khắc, Thanh Liên Tiên Lữ có khắc chế ma tộc thủ đoạn, nàng liền chấn tông chi bảo đều bị ma tộc hủy đi, căn bản không dám tự mình hành động. Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, nhất đạo thô to ngân sắc cột sáng xẹt qua chân trời, bổ về phía mặt đất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng giật mình, tăng nhanh độ tốc. Cũng không lâu lắm, bọn họ ngừng lại, sắc mặt càng phát nặng nề. Lôi Vân Vân cánh tay trái không cánh mà bay, Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt tái nhợt, lông tóc không hư hại, Hồ Vân Tiêu không biết tung tích, Giao Lân biến thành giao nhân hình thái, đứng tại một phiến Uông Dương đại hải bên trong, đại lượng lân phiến chóc ra, máu me đầm đìa, Thiên Hồ Chân Quân ngực trái có một vết máu khủng bố, mặt không có chút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc thật là quá biến thái, Triệu Càn Phong thần thông vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hồ Vân Tiêu bị Triệu Càn Phong giết chết, Ngũ Đánh Nhất còn bị Triệu Càn Phong giết một người, truyền đi quá mất mặt. Thượng Quan Thiên Hoành ánh mắt âm trầm, Triệu Càn Phong trên tay có vài kiện thông thiên ma bảo, tăng thêm hắn đáng sợ độn tốc cùng ẩn nặc thuật, bọn họ chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, chả bị thiệt lớn, Hồ Vân Tiêu bị Triệu Càn Phong giết chết. Không trung có một đoàn bao trùm trăm dặm to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, nhất đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, một nhập lôi hải bên trong, tiếng oanh minh không ngừng. Nhất đạo tự thú không phải thú, tự quỷ không phải quỷ thanh âm vang lên, Thượng Quan Thiên Hoành thần sắc như thường, Lôi Vân Vân, Thiên Hồ Chân Quân cùng Giao Lân sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo. Đây là Triệu Càn Phong vận dụng thông thiên ma bảo thi triển thần hồn công kích, chính có Thượng Quan Thiên Hoành có phòng ngự thần hồn công kích pháp bảo. Lôi Vân Vân phía sau nổi lên một trận cuồng phong, một con quái vật trống rỗng hiển hiện, quái vật nhân thân cánh chim, trên đầu có một cái dài khoảng 2 thước hắc sắc sừng nhọn. Quái vật mặt xanh nanh vàng, huyết bồn đại khẩu mở ra, lộ ra một loạt răng nhọn. Nó bên ngoài thân vết máu từng đống, đại lượng lông vũ chóc ra, có nhiều chỗ có thể nhìn thấy bạch cốt, trên thân tản mát ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Theo quái vật khuôn mặt lờ mờ có thể nhận ra, đây là Triệu Càn Phong. Đầu hắn thượng hắc sắc sừng nhọn bỗng nhiên bay ra một tia ô quang, chuẩn xác đánh vào Lôi Vân Vân hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang trong nháy mắt ảm đạm đi. Triệu Càn Phong song trảo hóa đao chụp vào Lôi Vân Vân đầu, Lôi Vân Vân bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, lần lượt kích trên người Triệu Càn Phong. Ầm ầm trầm đục, chướng mắt lôi quang che mất Triệu Càn Phong, truyền ra một trận kêu thảm. Sau một khắc, một đôi đen nhánh lợi chảo bỗng nhiên theo lôi quang bên trong nhô ra, lập tức xuyên thủng Lôi Vân Vân hộ thể linh quang, đồng thời đánh xuyên Lôi Vân Vân đầu. Lóe lên ánh bạc, một đầu mini nguyên anh bay ra. Triệu Càn Phong há miệng ra, một cái hắc sắc lưỡi dài bay ra chuẩn xác xuyên thủng mini nguyên anh, đem nó cuốn vào miệng trong không thấy. Đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang, nhất cây lam sắc bình ngọc vừa hiện mà xuất, miệng bình hướng xuống, một cỗ lam vũ lất phất hàn khí tuôn trào ra, đánh về phía Triệu Càn Phong. Triệu Càn Phong cánh tay phải hướng về đỉnh đầu một đập, lam sắc hàn khí đều tán loạn, bất quá một viên minh nguyệt châu theo bên trong bay ra, bỗng nhiên nổ bể ra đến, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy vẩy ra mà xuất rơi vào Triệu Càn Phong trên thân. Triệu Càn Phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành hắc sắc băng điêu. Nhất đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, nhất đạo kim sắc lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào hắc sắc băng điêu thượng diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc băng điêu chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hắc sắc vụn băng. Quảng cáo, Thượng Quan Thiên Hoành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giết Triệu Càn Phong, Lôi Vân Vân cùng Hồ Vân Tiêu không có chết vô ích. Cẩn thận, kia là phù triện huyễn hóa ra tới. Thiên Hồ Chân Quân mở miệng nhắc nhở. Vừa dứt lời, giao lân phía sau sáng lên một tia ô quang, chính là Triệu Càn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Càn Phong tay phải cầm một cái ô quang lòe lòe cự trùy gập ghềnh, bên ngoài trải rộng vết cắt tản mát ra một cỗ kinh khủng pháp lực ba động, tay trái của hắn cầm một đầu lớn chừng bàn tay hắc sắc chuông nhỏ bên ngoài khắc họa lấy mấy cái dữ tợn quỷ vật đồ án. Hắc sắc cự trùy cùng hắc sắc chuông nhỏ đều là thông thiên ma bảo, theo thứ tự là diệt linh trùy cùng diệt hồn chung. Trong tay hắn diệt linh trùy bộc phát ra chướng mắt ô quang, đánh tới hướng giao lân đầu. Giao lân dọa một thân mồ hôi lạnh, dưới thân nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo đạo lam sắc màn nước bảo vệ toàn thân hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lam sắc màn nước bị diệt linh trùy nện đến vỡ nát, giao lân bị diệt linh trùy đập trúng, hóa thành điểm điểm lam quang bỗng nhiên biến mất không thấy. Triệu Càn Phong cho mày, giao lân thông thạo thủy hệ thần thông, chả thật không tốt diệt sát, hắn không dám tới gần Thượng Quan Thiên Hoành, Thượng Quan Thiên Hoành trên tay pháp bảo nhiều lắm. Không có khả năng, ta vừa rồi dùng linh bảo Kim Ngô Châu quan sát qua, vừa rồi cái kia rõ ràng là thật. Thượng Quan Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong tay hắn nâng một viên kim quang lóng lánh viên châu, đây là một kiện linh bảo, có thể khám phá phần lớn huyễn thuật. Cách chương.